Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1127, chương 1140, cáo già a. Cũng may mắn hiện tại cái này trong rạp hát phát sóng trực tiếp còn chưa mở dâng lên. Bằng không, không chừng ngoại giới muốn phong truyền Hollywood chứ danh đạo diễn Johan cùng Christopher vì Diệp Thu trở mặt thành thù. Đối mặt loại này cơ tình tràn đầy đồn đại, Diệp Thu chỉ sợ là nhảy vào Hoàng Hà đều không tẩy sạch. Không phải sao, đang khuyên khai Johan cùng Christopher về sau, Diệp Thu cũng đã bén nhạy cảm thấy theo bốn phía phóng xạ tới từng đạo ánh sáng nóng rực. Diệp Thu vô ý thức quét mắt một chút, khi nhìn đến cái kia từng đạo nóng rực ánh mắt nơi phát ra về sau. Nhất thời cảm giác lỗ đít, hoa cúc căng thẳng, bởi vì hướng về hắn phóng xạ ra loại cảm tình này sâu đến quang mang. Tất cả đều là Hollywood chứ danh đồng tính kẻ yêu thích. Tuy nhiên Diệp Thu xưa nay không kỳ thị đồng tính yêu. Nhưng là thật xin lỗi, hắn tuyệt không gay, 5-6 số không. Sau cùng, tại Diệp Thu dẫn đầu phía dưới, Johan đạo diễn cùng Christopher cuối cùng là phân ngồi ở hắn cùng Avril hai bên. Chờ đến tất cả mọi người ngồi xuống về sau, hiện trường ánh đèn dần dần ngầm hạ. Trên võ đài, một đạo hình tròn quang mang tùy theo hiện ra, chiếu xạ ở trên võ đài, theo mỹ đế chứ danh nhất talk show người chủ trì tiết mục lên đài. Trận này long trọng Oscar trao giải dạ hội liền chính thức bắt đầu rồi. Đương nhiên, dựa theo hàng năm thông lệ, tại trao giải trước, người chủ trì đều sẽ thông lệ trêu chọc thoáng một phát năm gần đây được quan tâm nhất ngôi sao. Cùng nóng nảy nhất điện ảnh, không có chút nào một tia huyền niệm, Diệp Thu cùng California sát nhân ma sự kiện, The Dark Knight trở thành mở màn chủ giác. Ta vừa mới nghe nói, vì cướp đoạt Diệp quyền sở hữu, Johan đạo diễn cùng Christopher đạo diễn hai vị này có mấy chục năm hữu nghị nam nhân vậy mà. Thiếu chút nữa thì muốn làm trận PK, để không biết ta có thể hay không hỏi một chút đang ngồi hai vị. Đến cùng có chuyện này hay không đâu? Đối mặt với người chủ trì vấn đề này, Johan đạo diễn nhận lấy microphone, không khách khí chút nào nói ra. Ngươi nói sai rồi, người chủ trì, không phải PK, là ta ok hắn, không đợi người chủ trì đáp lời. Ngồi tại bên kia Christopher cầm một cái khác microphone lập tức mắng trả lại. Chỉ bằng ngươi, ta căn bản cũng không cần phóng đại chiêu, là có thể đem ngươi tiêu diệt. Có bản lĩnh đến a, ta nói cho ngươi, loại người như ngươi tại ta trong phim ảnh căn bản sống bất quá 3 phần chuông. Dừng ăn, ngươi cho rằng ngươi có thể sống quá 3 giây đồng hồ sao? Muốn ăn đòn đúng không? Đến a, sợ ngươi a, xa Diệp Thu cùng Avril, cái này hai hàng liền muốn điên cuồng tựa như cách không bấm. Bên cạnh một đám các minh tinh còn tưởng rằng hai người này thật muốn đánh nhau. Liền vội vàng tiến lên khuyên can, mà ngồi ở trước sau hai cái đoàn kịch người thì là nhìn nhau một cái. Mỉm cười, cùng với đạo diễn chờ đợi lâu như vậy, bọn hắn cũng sớm đã nhận rõ hai người này. Rõ ràng là đang cướp màn ảnh a. Không thấy được hiện tại cái kia phát sóng trực tiếp màn ảnh tất cả đều rơi vào trên người bọn họ. Sao, đây mới thật sự là lão hồ ly a. Trên võ đài người chủ trì cũng không có nghĩ đến hai cái này đại đạo diễn vậy mà hoàn toàn không. Có một khi làm thân phận của đại đạo diễn trả thù. Một lời không hợp liền báo hí, mắt thấy hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Hắn đành phải cầm ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía ngồi ở chính giữa Diệp Thu. Đối mặt với người chủ trì quăng tới ánh mắt xin giúp đỡ, Diệp Thu ho nhẹ thoáng một phát, sau đó một tay án lấy một người đầu, một lần nữa đem bọn hắn theo về tới trên chỗ ngồi. Sau đó tịch thu trên tay bọn họ ống nói, hướng bốn phía khom khom cung, sau đó nói, ngượng ngùng. Nhà lão nhân quá nghịch ngợm, quấy rầy các vị, phối hợp với Diệp Thu giọng điệu này cùng động tác, nhất định giống như là bởi vì chính mình hài tử nghịch ngợm mà hướng về người khác nói xin lỗi ra. Trường, phốp, hiện trường mọi người nhất thời một cái nhịn không được, đều cười ra tiếng. Về phần Johan đạo diễn cùng Christopher thì là làm ra một bộ quay bảo bảo dáng vẻ. Ở nơi đó bày ra một bộ ngồi nghiêm chỉnh dáng vẻ. Mà tại chỗ có người không có phát giác thời điểm, cái này hai hàng nhanh chóng lẫn nhau đưa cái ánh mắt, lộ ra vẻ đắc ý mỉm cười. Mở màn phần diễn đã đủ, mà đối mặt với dạng này một trận nháo kịch, đang xem truyền trực tiếp khán giả từ lâu cười nở hoa. Ha ha ha ha, hai cái này thật sự là Hollywood đại đạo diễn sao? Làm sao cùng một hài tử tựa như, một lời không hợp đánh liền cái, nhất định liền cùng hùng hài tử tựa như. Ha ha, nhất mắc cười chính là Diệp Thu, chính là này a nhấn một cái, hai người bọn hắn liền ngoan ngoãn trở về ngồi. Ha ha, quá khôi hài, thân phận của bọn họ giống như đổi cho nhau thoáng một phát. Bọn hắn thành hùng hài tử, Diệp Thu lập gia đình dài. Ha ha, khôi hài, ngay tại khán giả trong lúc cười to, hiện trường trao giải dạ hội cuối cùng bắt đầu. Dựa theo hàng năm Oscar dạ tiệc trao giải quy luật, vừa mới bắt đầu mấy cái giải thưởng cũng là tiểu tưởng hạng. Bởi vậy vẻ mặt của mọi người cũng đều tương đối buông lỏng. Một chút quen nhau bạn bè tụ cùng một chỗ nhẹ giọng trò chuyện. Chờ đến trao giải người tuyên bố trúng thưởng người thời điểm, mọi người mới ngồi nghiêm chỉnh mà chống dưới trường, lấy đó tôn trọng. Đương nhiên, tại trao giải khoảng cách, cũng có ca sĩ lên đài tiến hành biểu diễn. Cứ như vậy, bất chi bất giác, thời gian đã qua hơn một cái giờ, mà trao giải dạ hội cũng sắp tiến vào nửa trang sau. Ở giữa sân sau khi nghỉ ngơi, theo người chủ trì lên đài, hiện trường bầu không khí liền đột nhiên biến đổi. So sánh với hơn nửa hiệp thanh thản cùng thoải mái, giờ này khắc này, toàn bộ trong rạp hát bầu không khí bắt đầu ngưng trọng lên. Bởi vì, năm nay Oscar thụ nhất người chú mục cùng chú ý giải thưởng, lập tức phải sinh ra. Tiếp đó, cho mời Avril tiểu thư cho chúng ta đến ban phát năm nay Oscar nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất 2.4. Thường. Theo nhỏ thó Avril xuất hiện ở trên võ đài, hiện trường nhất thời vang lên tiếng sấm rền vang vậy, tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Cùng lúc đó, hiện trường màn hình lớn trước tiên đem màn ảnh hoán đổi cho Diệp Thu. Lúc này Diệp Thu phân minh lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Bởi vì trước đó, hắn là không có chút nào biết rõ Avril hội làm khách quý trao giải có mặt. Khi nhìn đến hiện trường màn ảnh tất cả đều tập trung đến hắn thì hắn vội vàng khoát tay áo. Ta đi, làm cái gì à? Hiện tại ban hành là nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Màn ảnh đều cho ta làm gì? Ta cũng không phải nữ. Tựa hồ là cảm ứng được Diệp Thu không tiếng động kháng nghị. Những cái kia màn ảnh lúc này mới chuyển tới lần này để danh trúng thưởng nữ minh tinh trên thân. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.